Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, voi ma mút quả thực sang ngày mai cầu đầu đặt. Rút lui, truyền đạt mệnh lệnh, quân hạm bắt đầu cập bờ. Một chiếc quân hạm không cách nào chống cự mười mấy chiếc băng hải tặc. Hammer trung tướng không cam lòng, không thể không rút lui, bảo vệ thủ hạ, tìm cơ hội. Một đòn đánh tan địch nhân, mười mấy chiếc thuyền hải tặc bao vây chuyển hàng lên bờ miệng. Trước mặt chiếc thuyền kia chỉ đứng một người, hắn kêu căng khó thuần ánh mắt đảo qua bờ miệng. Hải quân binh lính không không cúi đầu, Hammer trung tướng không có sợ hãi, lạnh lùng nhìn hắn, hắn nhận ra người đến là ai. Bách thú Kaido băng hải tặc tam tai chi một, voi ma mút quả thực năng lực giả sang. Treo giải thưởng kim cao đến vượt quá bình thường. Thực lực có thể so với đại tướng. Mặc dù có chút không đủ, có thể cũng không kém. Hắn tới tìm ai? Có thể làm cho tam tai chi một sang tự mình tới. Sự tình khẳng định không nhỏ. Hammer suy nghĩ chính mình gần đây khoảng thời gian này có hay không bắt Kaido người. Phát hiện cũng không có. Không phải tìm chính mình phiền toái. Như vậy, bọn họ là tới tìm ai phiền toái? Chẳng lẽ là người kia? Trong đầu xuất hiện Bartholomew Kuma mỉm cười bộ dáng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu như, cái này lần có thể là một cái cơ hội. Sang, nơi này chính là chính phủ thế giới che chở địa phương. Người mang theo nhiều người như vậy tới, là muốn cùng chính phủ thế giới đối nghịch sao? Sang bĩu môi cười lạnh, ta không phải tìm ngươi. Đừng ở chỗ này nói nhảm. Quay đầu, ánh mắt lóe lên, sau lưng hải tặc hấp tấp nói, Sang đại nhân. Hắn liền tại trên hòn đảo nhỏ này. Vừa mới chúng ta thấy du long băng hải tặc thuyền bè. Người xem, chính ở bên kia, cách đó không xa bên bờ. Dừng lại một chiếc thuyền. Du long băng hải tặc thuyền bè. Phía trên không có một bóng người. Các ngươi cho ta bao vây lại. Long trời lở đất cũng phải tìm ra những người này. Dám can đảm khiêu khích Kaido đại nhân uy nghiêm. Giết không tha. Nói xong, lại thêm một câu nói. Nếu là ai dám ngăn trở các ngươi. Giết không tha. Vâng, Sang đại nhân. Thuyền bè bắt đầu đến gần. Bờ miệng Hammer trung tướng sắc mặt âm trầm. Hắn hoàn toàn không nể mặt mình. Muốn cập bờ. Hắn không đồng ý. Sang đừng mơ tưởng lên bờ. Hừ, Sang, lão phu chính là hải quân trung tướng Hammer. Không có lão phu cho phép, người muốn lên bờ, không thể nào. Dương cung bạt kiếm khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Sang không vui, người muốn chết, hơi thở âm thanh nặng nề. Hai tròng mắt hơi hơi lòi ra, đung đưa ngà voi, tràn đầy uy nghiêm. Hải quân, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Ta chỉ cần lên bờ tìm chúng ta người. Với nhau nước giếng không phạm nước sông. Nếu như ngươi nhất định phải nhúng tay. Không có ý tứ. Ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Sang một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Một cái trung tướng. Hắn còn không coi vào đâu. Nếu như là đại tướng trấn thủ đảo đảo. Nói không chừng hắn sẽ kiêng kỵ ba phần. Ngươi. Ngươi tốt đảm lá gan. Nơi này chính là hải quân địa phương. Ngươi dám đi lên, bày ra tư thế chiến đấu. Sau lưng hải quân binh lính, rối rít rút vũ khí ra. Hướng về phía Sang cùng với hắn thuyền viên. Hải quân, không cho phép hứa hải tặc đương của bọn hắn mặt lên bờ. Đây là bọn hắn danh dự. Không cho phép dẫm đạp lên. Sang kiệt ngạo cười to. Ngực một cổn nhất cổn. Hai tròng mắt tràn ngập mấy đạo tia máu. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Hải quân, Hammer trung tướng sắc mặt thận trọng. Sang người này, điên cuồng lên, thật sẽ động thủ. Nhưng hắn không thể để cho hắn đặt chân lên đến. Bất kể hắn tìm ai phiền toái. Một khi lên bờ, nơi này trăm họ sẽ chết rất nhiều người. Ta không thể để cho ngươi lên bờ. Không quản các ngươi nghĩ muốn tìm ai. Đều không thể đặt chân lên hòn đảo này. Hai người cũng không chịu lui về phía sau một bước, rằng có ở chỗ này. Kuma ở phía xa xem, tươi cười nồng hơn, Sang đi tới nơi này, bị người chặn lại, không cách nào lên bờ. Hải quân trung tướng Humber nghĩ không ra hắn vẫn có chút huyết khí. Không tệ, 10 chiếc thuyền hải tặc. Kaido băng hải tặc người có thể nói là thật tức giận. Là báo thù, không tiếc tự mình tới. Còn phái tới sang cái này điên cuồng người điên. Thật phải rơi vào trên tay hắn. Du Long băng hải tặc người sẽ chết rất thảm. Trên bờ biển thuyền bè dừng ở lại nơi đó. Du Long băng hải tặc người bắt đầu lên bờ tìm bí mật địa phương ẩn núp thân thể, hoặc là đang bố trí bẫy dập, là tiếp theo chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Kuma xem của bọn hắn hành động cạm bẫy nho nhỏ, nghĩ phải đối phó sang Du Long đám người quá ngây thơ. Tại thực lực chân chính trước mặt, hết thảy quỷ kế đều là hư vọng. Sang muốn lên bờ nha. Bờ miệng sang không biết cùng Humber trung tướng đạt thành hiệp nghị gì. Bắt đầu lên bờ. Chỉ có 2 chiếc thuyền hải tặc đặt chân lên đến. Còn lại hải tặc vây quanh chung quanh, tùy thời chuẩn bị công kích. Một khi phát hiện chạy trốn thuyền bè, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ. Hủy diệt, đoàn đoàn bao vây. Sang đặt chân lên đến. Gật đầu. Bên người thủ hạ bắt đầu tìm bốn phía. Humber trung tướng ôm tay, đưa mắt nhìn bọn họ tiến tới. Trung tướng, bọn họ, chấm ngoặc kép. Humber giơ tay lên, không để cho thủ hạ nói tiếp. Hắn liếc một cái sau núi, cười lạnh nói, yên tâm, sang không sẽ lộn xộn. Chờ một chút, người an bài nhân thủ. Một khi phát hiện có cái gì không đúng, lập tức ly khai trăm họ. Trung tướng, đây chính là sang, vạn một, chấm ngoặc kép, không có làm pháp sự tình. Bằng vào chúng ta lực lượng không cách nào chống cự bọn họ lực lượng. Người thấy cho chúng ta gắt gao thủ ở nơi này, có thể giữ vững bao lâu? Hải quân binh lính sắc mặt trắng bệch. 10 chiếc thuyền hải tặc, nếu là cứng rắn công hòn đảo, không bao lâu nữa, liền có thể công hạ tới. Chết trăm họ có thể cũng rất nhiều. Bọn họ không gánh nổi. Được, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không nên để cho dân chúng khắp nơi đi loạn. Để ngừa vạn một, các ngươi thấy có cái gì không đúng, lập tức động thủ. Vâng, trung tướng. Sĩ binh đứng thẳng người, cúi chào. Hải quân binh lính rời đi. Đi trước chuẩn bị, ly khai trăm họ. Humber trung tướng mị lấy con mắt, ánh mắt rơi vào sang trên người. Lầm bầm lầu bầu, sang. Bartholomew Kuma, Du Long, Berno, không biết các ngươi người nào có thể còn sống sót. Nguy hiểm bầu không khí bao phủ hòn đảo. Sắc trời dần dần trở nên hoàng hôn. Kuma ngồi ở trên nhánh cây, lay động hai chân. Dưới ánh mắt, một số người chuẩn bị. Du Long băng hải tặc người đã chuẩn bị xong, chờ đợi địch nhân đến. Thuyền trưởng Du Long đứng ngồi không yên, vẻ mặt nghiêm túc. Thuyền trưởng, người không muốn đi tới đi lui. Sang liền tới. Chúng ta phải nghĩ thế nào đối phó hắn đi. Đúng vậy, thuyền trưởng. Chúng ta nghĩ không ra sang sẽ đích thân tới. Thật là xui xẻo tới cực điểm. Xui, đáng chết. Ai có thể nghĩ tới những cái này băng hải tặc vậy mà cùng Kaido băng hải tặc có quan hệ. Sớm biết liền. Chấm ngoặc kép. Một người trong đó hải tặc muốn nói ra câu này nói lẫy. Nhìn một cái bầu không khí không đúng, lập tức im miệng. Còn lại hải tặc chậm rãi thu hồi nhãn quang, nhìn thuyền trưởng Du Long. Trong lòng bọn họ gánh nặng giống vậy không nhẹ. Sang đến, tựa như một tòa núi lớn, để cho bọn họ không thể thở nổi, rời không mở ra được. Bên ngoài toàn bộ là bọn hắn thuyền hải tặc, ở lại chỗ này càng nguy hiểm. Thuyền trưởng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ta cũng không biết, bây giờ chỉ có chiến đấu, không thể thất bại. Du Long lắc đầu khổ sở nói, thắng lợi vô cùng mong manh. Ngày mai thượng giá, cầu đầu đặt á, chúc chư vị đại đại nguyên sáng vui vẻ. Năm đầu tân khí tượng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.